Vũ thần chúa tể, chương 557, ngự thú sơn trang, góc truyện audio.com. Nghe thế hai người nói sau, người khoác áo choàng nhướng mày, nói như vậy, những người này đều là chuẩn bị ở Hắc Triều Thành mua giải độc đan. Sau đó đi Hắc Tử Đầm lầy thử thời vận, thu thập linh thảo sao? Vâng, hai người gật đầu, trên mặt khá có chút ngượng ngùng. Hiển nhiên hai người bọn họ cũng là chuẩn bị đi Hắc Tử Đầm lầy thử vận khí. Người khoác áo choàng gật đầu, khí sắc có một ít khó xử. Nhiều như vậy võ giả tụ tập ở chỗ này, cũng không biết có thể hay không đối với đã từng chứng kiến khổ vận chi tạo thành ảnh hưởng. Nếu như đưa tới chủ nhân không chiếm được khổ vận chi. Nghĩ tới đây, người khoác áo choàng không nhịn được sợ hãi mắt nhìn Tần Trần. Tuy là đi theo Tần Trần không dài thời gian, nhưng hắn biết rõ, Tần Trần thu phục hắn, xem chính là vì này khổ vận chi. Nếu như không chiếm được khổ vận chi, bản thân thậm chí cũng không biết có không có tư cách đi theo Tần Trần. Trước Tần Trần muốn thu phục người khoác áo choàng thời điểm, người khoác áo choàng là cực điểm chống cự. Ai biết lúc này mới trong chốc lát, nội tâm hắn đã có cực đại biến hóa. Thậm chí đều sợ hãi Tần Trần đem hắn đánh đuổi. Tần Trần tự nhiên không biết người khoác áo choàng ý nghĩ trong lòng. Hắn cau mày, đột nhiên nói. Hai người các ngươi xác định chỉ có nguyên nhân này. Những người này quán trú ở chỗ này. Chỉ là thu thập linh dược. Căn cứ hai người giảng thuật. Tiến nhập Hắc Tử Đầm lầy còn rất nhiều sự không chắc chắn. Thậm chí có tử vong nguy hiểm. Nếu như gần là thử thời vận, tuyệt đối sẽ không liền nhiều như vậy ngũ giai võ tông đều đuổi qua đây. Này rõ ràng không phù hợp suy luận. Nói, còn có chuyện gì hay không gạt chúng ta? Chấm, người khoác áo choàng sắc mặt trầm xuống. Một cổ khí tức âm lãnh từ trên người hắn tràn ngập ra. Không có, tuyệt đối không có. Hai người hù dọa được cả người run lên. Mặt lộ hoảng sợ, sau đó làm như nghĩ đến cái gì. Vội vàng nói. Đúng, nghe nói hai ngày trước có người ở Hắc Tử Đầm lầy phát hiện một tòa dưới đất di tích. Tòa kia trong di tích tản mát ra kinh người linh dược khí tức. Có người nghi ngờ, di tích này là viễn cổ truyền xuống tới. Ẩn chứa có kinh người bảo vật. Cho nên mới hấp dẫn đến rất nhiều cường giả. Dưới đất di tích, nghe vậy, người khoác áo choàng sắc mặt đại biến. Dưới đất di tích ở vào cái gì khu vực? Một cổ hung hãn sát khí. Từ trên người hắn chợt truyền lại truyền đến. Cái này ở xuống thật không rõ ràng. Chúng ta cũng là mới vừa nhận được tin tức. Theo địa phương khác chạy qua đến. Liền Hắc Triều Thành cũng không vào đây. Hai người hù dọa đến độ nhanh khóc, vội vàng nói, thấy hỏi cũng không được gì. Tần Trần hướng hai người khoát khoát tay. Hai người thấy thế, liền Hắc Triều Thành đều không vào. Hù dọa được xoay người rời đi. Rất nhanh thì không thấy bóng dáng. Ban nãy bọn họ theo như lời dưới đất di tích, tựu là ngươi lấy được huyết linh hỏa địa phương. Tần Trần trầm giọng nói. Thuộc hạ cũng không rõ ràng, nhưng ta nghi ngờ có thể là người khoác áo choàng khí sắc u ám, nội tâm nóng nảy, hắn lấy được thanh liên huyết linh hỏa địa phương, chính là một chỗ dưới đất di tích, không có khả năng đúng lúc như vậy. Ở nơi này Hắc Tử Đầm lầy trong, sẽ có hai tòa dưới đất di tích. Tần Trần lúc này ngược lại khôi phục lại bình tĩnh, nói. Nếu như khổ vận chi đã bị người lấy đi, gấp như vậy cũng vô dụng. Chúng ta tiên tiến thành tìm hiểu một cái tin tức lại nói. Người khoác áo choàng gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Khí sắc u ám trong. Hai người rất nhanh thì đi tới cửa thành. Đang chuẩn bị vào thành. Tránh ra, đều tránh ra cho ta. Một đạo gầm lên tiếng vang lên. Ngay sau đó theo đội ngũ phía sau, chợt lao tới một đám hung hãn võ giả. Đám người kia cưỡi tất cả người phân bố thiết giáp huyết thú. vây quanh một gã người mặc 26-27 tuổi thanh niên. Thanh niên kia, cưỡi một đầu cả người huyết sắc yêu lang tương tự huyết thú. Yêu lang, cao khoảng 2 mét, trên thân da lông như sa tanh một dạng, một con mắt tựa hồ bị người nào dùng chiến đao chém mù. Ở trên mặt lưu lại một đạo thật dài dấu vết, lộ vẻ được đặc biệt dữ tợn cùng kinh khủng. Tần Trần liếc mắt liền nhìn ra, đây là một đầu tứ giai huyền cấp huyết thú thị huyết yêu lang. Đang ngồi ở thị huyết yêu lang trên lưng thanh niên, tuổi không lớn lắm, tu vi lại cũng dĩ nhiên đạt đến tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Lại khí tức cực kỳ ngưng luyện, luận thực lực, phỏng chừng có thể cùng Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu Hoa Thiên Độ ba người so sánh. Chỉ bất quá, môi hắn chất nhà, lộ vẻ được có vài phần âm nhu cùng ngoan lệ. Nhóm người này, quát lạnh phía dưới, căn bản không nhìn cửa rất nhiều xếp hàng võ giả. Đấu đá lung tung liền xông vào. Một gã võ giả né tránh không kịp. Xì xì một tiếng, tức khắc bị thanh niên chỗ cưỡi yêu lang nhào trong. Tức khắc kêu thảm một tiếng. Trên thân xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Nằm trên mặt đất tiên huyết giàn rủa. Người ti tiện, chứng kiến thiếu chủ nhà ta tới trước. Cũng không biết nhường đường. Muốn chết sao? Vây quanh thanh niên vài tên cường giả thấy thế. Giận tím mặt, trong một gã kỵ sĩ rút ra chiến đao. Gầm lên một đao đánh xuống. Xì xì một tiếng, trong nháy mắt đem võ giả một chảm là hai. Trong nháy mắt liền không sống được. Tốt thủ đoạn tàn nhẫn. Tần Trần chân mày cau lại. Động giết người cử động. Đối phương vậy mà một điểm không dễ chịu cũng không có. Hiển nhiên như vậy sự tình làm nhiều. Mấu chốt là, Hắc Triều Thành vài tên bảo hộ. Không có một chút ngoài ý muốn. Phảng phất căn bản không có chứng kiến trước mắt tất cả. Nhìn cái gì vậy? Còn không đều cút ngay cho ta. Vài tên kỵ sĩ sau giết người. Sắc mặt âm lãnh, dáng vẻ kiêu ngạo. Hướng về phía cửa thành rất nhiều võ giả quát lên. Tức khắc, đám người láo động. Nguyên bản ngăn ở cửa tất cả mọi người đều lui lại. Thậm chí ngay cả một ít ngũ giai võ tông cũng đều cau mày, nhưng vẫn là thối lui đến. Là Ngự Thú Sơn Trang Mạc Tường thiếu chủ. Hắn làm sao tới? Nghe nói này Mạc Tường thiếu chủ là Biện Châu đã từng thiên kiêu một trong. Chỉ bất quá mấy năm nay luôn luôn cắm ở huyền cấp giai đoạn, thủy chung đột phá không phải võ tông. Tâm tính biến phải càng ngày càng tàn nhẫn. Hơi kém ý, liền động giết người. Nghe nói chết ở trên tay võ giả đều đã một đống. Hừ, người muốn chết sao? Dám nói thế với Mạc Tường thiếu chủ. Đầu không muốn. Vâng, dạ. Lần này Hắc Tử đầm lầy dị biến. Ngự Thú Sơn Trang đã sớm nhận được tin tức. Nghe nói Ngự Thú Sơn Trang phó trang chủ. Từ lúc mấy ngày trước liền đến, đã thăm dò qua Hắc Tử đầm lầy mấy lần. Nghe nói qua ít ngày, Ngự Thú Sơn Trang trang chủ cũng sẽ đích thân đến. Ngự Thú Sơn Trang Mạc Tân Thành trang chủ. Đây chính là Biện Châu cao cấp nhất một trong cường giả a, hừ. Đâu chỉ Ngự Thú Sơn Trang trang chủ, Hắc Tử đầm lầy phụ cận nhiều thế lực đều nhận được tin tức. Theo ta thấy a, những ngày gần đây, có lẽ cũng không thiếu đỉnh cấp cường giả gặp qua đến. Chúng ta vẫn cẩn thận một ít. Đám người nghị luận, từng cái mặt lộ sợ hãi cùng thán phục tình. Ngự Thú Sơn Trang là Biện Châu cao cấp nhất một trong những thế lực. Bọn họ mạnh nhất chính là ngự thú thuật. Ở ngự thú phương diện, mặc dù ở toàn bộ Đại Uy Vương Triều, coi như là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Ha ha ha, một đám dân đen cũng muốn đến Hắc Tử đầm lầy thử vận khí. Cũng không nhìn một chút bản thân đức hạnh gì. Quả thực tự tìm đường chết. Nghe được chung quanh xì xào bàn tán, Mạc Tường lãnh đạm cười nhạt. Thôi động dưới thân thị huyết yêu lang. Hướng đi cửa thành. Hà, sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt không vui lên. Ở cửa thành, Vẫn còn có một cái người khoác áo choàng cùng một thiếu niên không có nhường ra. P. S. không lấy được TT VIP bên Trung nhé. Anh em thông cảm, chuyện được convert bới, cách chương.